Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 711 phòng ngừa chu đáo Chu Diệp. Góc truyện audio.com, ngay tại Thanos đưa ra lại một lần nhằm vào Chu Diệp âm mưu lúc Chu Diệp vừa mới đem chính mình nữ nhi ngoan tiểu Angelina dỗ ngủ lấy. Chu Diệp cúi đầu tại nhà mình tiểu công chúa trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng một ngụm chớ. Thấp giọng nói, ngủ ngon, bảo bối, chúc ngươi làm mộng đẹp. Nhẹ nhàng giúp tiểu Angelina dịch rồi một lần góc chăn phía sau, Chu Diệp đứng dậy, rón rén rời đi nhà mình nữ nhi bảo bối phòng công chúa. Chậm rãi đi đến hoàng cung chỗ cao nhất trên sân thượng, Chu Diệp nhìn xem thần vực trên bầu trời cùng địa cầu hoàn toàn không giống lộng lẫy tinh không, thở ra một cái thật dài. Nói thật hắn người này, không có bao nhiêu dã tâm, cái gì diệt thiên diệt địa diệt không khí, cái gì tranh bá vũ trụ các loại dã tâm, hắn hết thảy cũng không có. Hắn chỉ muốn bình thường vững vàng cô gái, đem cái muội, vì không để cho mình đối với vĩnh hằng sinh mệnh cảm giác phiền chán mà sinh ra bản thân hủy diệt cảm xúc, thu thập một chút mỗi cái trong thế giới điện ảnh mỹ nữ. Nhưng mà chính là như vậy bình thản ý nghĩ, đều có người đều tưởng muốn có ý đồ với mình. Này đối Chu Diệp tới nói, là tuyệt đối không thể nhịn chịu. Hắn cùng rất nhiều người bình thường như thế ý nghĩ, không thích gây chuyện, ngẫu nhiên không nói đạo lý, nhưng mà 41-3. Nếu như ai muốn chọc tới hắn, hắn sẽ để cho người kia biết cái gì gọi là nam nhân điên cuồng. Rõ ràng, Thanos liền đã chọc tới hắn, đối với Chu Diệp tới nói, giải quyết Thanos thật sự quá đơn giản. Nhưng mà, lại không đơn giản. Đơn giản là, Thanos rất dễ dàng giết không đơn. Giản là tại Thanos sau lưng thần vũ trụ chi một trong tử vong nữ thần. Này đối Chu Diệp tới nói, là một kiện có chút chuyện khó giải quyết. Nếu là lúc trước mà nói, Chu Diệp sẽ chọc cho không dậy nổi liền chạy, nhưng mà hiện tại hắn cùng thế giới này đã dính dấp nhiều lắm, nhiều hắn đã không muốn rời đi cái này có siêu anh hùng, có đủ loại nhân vật phản diện thế giới. Hắn Umbrella cũng ở đây cái thế giới ở bên trong lấy được nhảy vọt thức phát triển, cái này khiến Chu Diệp càng thêm không nỡ lòng bỏ rời đi thế giới này. Như vậy vấn đề tới, coi như Chu Diệp hao hết khí lực tiêu diệt tử vong nữ thần, như vậy cao hơn một cấp sinh mệnh tòa án sẽ làm thế nào? Thậm chí là OAA làm sao bây giờ, này đối Chu Diệp tới nói cũng là một loại uy hiếp. Hắn không thể chịu đựng đem an nguy của mình đặt người khác thương hại. Bên trong cách làm, như vậy hiện tại, chỉ có một cái phương pháp, San San, Chu Diệp thời gian qua đi nhiều ngày sau, lần nữa hò hét hệ thống của mình. Tùy thời chờ mệnh lệnh của ngài, chủ nhân, San San xem như trong hệ thống mẫu mực nghĩ đến đối với Chu Diệp nhu cầu hữu cầu tất ứng. Khác trong điện ảnh siêu năng lực tại ngoài ra trong phim ảnh, phải chăng cũng có thể sử dụng. Như thế hữu hiệu, Chu Diệp vấn đạo, đương nhiên, chủ nhân ngài siêu nhân chi lực trong thế giới này không phải vẫn như cũ hữu dụng không? San San chửi bậy đảo, ta đã biết, kỳ thực Chu Diệp đã biết đáp án này, nhưng mà vì bên dưới kế hoạch hắn không thể không trịnh trọng việc hỏi một chút. Như vậy, tạm thời đóng băng thế giới ma vô thời gian. Như ngài mong muốn, chủ nhân. Theo San San tiếng nói rơi xuống, tinh quang đình chỉ lấp lóe, nước sông đình chỉ di động, mọi người đình chỉ động tác của mình, một cái vừa mới bay đến Chu Diệp đỉnh đầu không biết tên chim bay cũng đình chỉ chính mình đập cánh động tác, cứ như vậy đứng thẳng bất động ở giữa không trung. Toàn bộ thế giới giống như bị đọng lại đồng dạng, để chúng ta đi, mà pháp giáo sư thế giới A, xin ngài tuyển định xuyên qua thời gian cùng với xuất hiện vị trí. San San vấn đảo, ta lựa chọn thời gian tại nữ chính Catherine còn không có nói yêu thương thời điểm, xuất hiện vị trí tại nữ chính Catherine trước mặt. Chu Diệp sau khi nói xong, tò mò hỏi, trước đó nếu như lựa chọn thời gian địa điểm lời nói, ngươi cũng nên nói sẽ lãng phí rất nhiều nhân quả năng lượng. Cùng ta phàn nàn nửa ngày, như thế nào hôm nay dễ nói chuyện như vậy thế mà lại chủ động nói để cho ta lựa chọn thời gian cùng địa. Điểm, bởi vì chủ nhân ngài đã đem toàn bộ thế giới ma vô nhân quả hoàn toàn thay đổi, bởi vì ngài tồn tại, New York thành phố không có hủy diệt, bởi vì ngài tồn tại, vốn không nên hủy diệt tiểu quốc hủy diệt. Bởi vì ngài tồn tại, Iron Man từ hắn đã biến thành nàng, bởi vì ngài tồn tại. Tốt a, ta đã biết, Chu Diệp cảm giác gần nhất hệ thống San San tựa hồ tại trở nên có chút nói nhiều, đây là bởi vì bịt quá lâu duyên cớ sao? Thuận buồm xuôi gió, chủ nhân. Theo San San tiếng nói rơi xuống, Chu Diệp cảm giác một hồi hơi cảm giác hôn mê phía sau. Trước mặt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, ta là xuyên qua đường ranh giới. Nha, ngô ngô, đang tắm Catherine trừng lớn cặp mắt của mình, nhìn xem chợt xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân này. Mặc dù nam nhân này thật sự rất soái khí, đẹp trai để cho nàng có một loại lần đầu tiên liền yêu cảm giác, nhưng mà, cái này không thể ngăn cản nàng hoảng sợ gào thét. Vô luận cái nào nữ hài, tại toàn thân cái kia tựa hồ chợt xuất hiện một cái toàn thân áo mũ chỉnh tề nam nhân, nàng cũng sẽ thét chói tai, vô luận nam nhân này đẹp trai cỡ nào. Đây là nữ nhân tự mình bảo hộ tâm lý đang tác quái. Ta liền biết San San gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không để cho ta tốt hơn. Chu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tay chặn lấy trước mắt cái này chỉ có 14-15 tuổi tiểu la lị tuy, bất quá nói thật, đóng vai Catherine diễn viên là cái kia được xưng England hoa hồng Kate Beckinsale, không nghĩ tới nàng 14 tuổi thời điểm, liền đã trổ mã như thế độc đáo. Ta buông tay ra, ngươi đừng có lại kêu được không? Chu Diệp nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ la lị bàn Catherine thấp. Giọng nói, như thế nào? Đồng ý ngươi liền gật đầu, không đồng ý ngươi chỉ lắc đầu. Ngô ngô, bị Chu Diệp lấy tay che tuy Catherine hoảng sợ gật đầu. Tốt a, bây giờ giao dịch thành lập, vi phạm người là phải trả giá thật lớn a. Chu Diệp cái kia chừng 1m9 chiều cao cho không đến 1m6 tiểu la lị Catherine một loại rất lớn cảm giác áp bách đối mặt Chu Diệp mà nói, nàng liều mạng gật đầu. Ta thả ra ngươi a, Chu Diệp nói, thật sự đem che tiểu Catherine tuy đại thủ cho lấy ra. Tại Chu Diệp buông tay ra trong nháy mắt Catherine do dự một chút tiếp đó không chậm trễ chút nào lớn tiếng kêu lên cứu. Ngô ngô ngô, ta liền biết có thể như vậy. Chu Diệp lần nữa bưng kín Catherine tuy có chút ảo não mà hỏi, chẳng lẽ ta nhìn giống rất như là một người xấu sao? Ngô ngô ngô, tiểu Catherine liều mạng cô đầu, bây giờ nàng nghĩ chỉ có một. Việc tạm thời trần an cái này chợt xuất hiện ở trước mặt mình ra hỏa tuyệt đối không nên chọc tới hắn. Đối với mình không có gì tốt chỗ. Xem như không đến 15 tuổi nữ hài tới nói, nàng có thể có ý nghĩ này, đã có thể được xem là rất thành quen. Kathy, người thế nào, ở tại lầu dưới Catherine phụ mẫu tựa hồ cũng nghe đến một chút động tĩnh, lớn tiếng vấn đạo. Trả lời mẫu thân ngươi mà nói, nhưng mà không muốn bạo lộ ta, không phải vậy. Chu Diệp một bên tại Catherine bên tai thấp giọng kể, vừa dùng tay, ở trước mặt nàng đem inox vòi bông sen cho tạo thành một khối thật tâm thiết đàn. Mụ mụ ta không sao. Catherine thấy cảnh này chàng cảnh tâm đều lạnh, dạng này người e rằng chính mình cả nhà cùng tiến lên, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật nghe lời cho. Thỏa đáng, chỉ là vừa mới không cẩn thận phát hiện một cái con gián. Không cần lo lắng, nó đã bị ta giết chết, những thứ này đáng chết côn trùng, xem ra lại muốn thỉnh khu trùng công ty những tên kia tới nhà. Nghe được nữ nhi của mình trả lời, Catherine mẫu thân lẩm bẩm đi xuống lầu. Nữ hài tử sợ con gián là chuyện rất bình thường, cái này không có gì. Nghe mẫu thân mình đi xuống lầu âm thanh, Catherine lúc này mới thở dài một hơi. Nàng lúc này mới phát hiện, khoảng cách giữa hai người hết sức nguy hiểm, cả người nàng đều bị Chu Diệp đè 4.0 ở trên vách tường. Hơn nữa hai người bây giờ nhìn lại thân mật vô gian trình độ có chút khổ khổ. Cái kia, người có thể buông ta ra trước hay không? Trên người của ta còn có chút bọt biển không có cọ rửa sạch sẽ. Nói thật tạm thời cảm giác an toàn rồi Catherine, đối với Chu Diệp cũng. Không phải cảm giác sợ như vậy, nàng chính là có một loại Chu Diệp tuyệt đối sẽ không tổn thương ảo giác của nàng. Tốt a, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Chu Diệp như tiểu Catherine mong muốn buông nàng ra tiếp đó đi ra tẩy tắm ở giữa. Tạm thời thoát ly Chu Diệp nắm trong tay tiểu Catherine cảm giác nhịp tim của mình thật là nhanh, trên mặt cũng như nóng dần lên đồng dạng, nóng bỏng nóng bỏng. Đưa mắt nhìn Chu Diệp rời đi tẩy tắm ở giữa phía sau, nàng trước tiên khóa cứng khóa cửa. Toàn bộ người đều dựa lưng vào môn thượng, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ của mình. Trời ạ, ta bị người này cho thấy hết, cách trương,